Nói xong mới phát hiện bốn người còn lại im lặng. Sắc mặt không tốt lắm. Cô nàng lè lưỡi. Vội vàng bảo. Không ngờ cậu vẽ lại đẹp thế đó. Mỗi người đều có nét riêng. Tớ chỉ vẽ qua loa thôi. Mọi người đừng chê nhé. Lâm Vãn nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện. Các bạn lần lượt tới lớp. Cả đám ai về chỗ người đó. Thật ra Lâm Vãn muốn cảm ơn mọi người là thật. Muốn tặng quà cho Trần Tích cũng là thật. Cô luôn muốn vẽ một bức tranh chân dung tặng cậu. Nhưng mà tặng cho mình cậu thôi thì không ổn chút nào. Nhân cơ hội này nên mới vẽ. Cô muốn tặng cậu mấy món đồ như găng tay. Khăn quàng này nọ. Nhưng nghĩ lại mấy thứ đó quá thân thiết ái muội. Về sau, cô nhớ chữ cậu rất đẹp nên tặng bút máy. Mua thêm cho Lục Dương một cái. Cô sợ mọi người sẽ nhận ra có gì đó khác thường. Món quà nhỏ bé không có gì đáng giá nhưng lại chan chứa cả tình cảm của cô. Cô không biết Trần Tích biết hay không. Hy vọng cậu biết, lại sợ cậu sẽ nhận ra. Coi như mượn cơ hội này thực hiện mong ước nho nhỏ của cô. Yêu thầm là thế, vừa dè dặt vừa hèn mọn. Cách chương.